Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 48 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 phút sau, một đoàn người rời khỏi sòng bạc ngầm. Sát thủ áo đỏ miệng há ra thật to. Bên trong ánh mắt đều là khó có thể tin nổi, gắt cao nhìn chằm chằm Diệp Hiền Tần. Người đàn ông trẻ tuổi này thật sự là sư tổ của bọn họ. Tuổi trẻ đã trở thành sư tổ của toàn bộ đệ tử tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Anh ta rốt cuộc có năng lực gì, là thần thánh phương nào? Nội tâm của cô ta điên cuồng run rẩy, đi vào đại sảnh của khách sạn Ngũ Kim. Ông già trong tiệm trước đó đã bị Phạm Thích Lan đánh ngất xỉu, lúc này đã tỉnh lại, đang vừa hút thuốc vừa xem kịch. Phát hiện bọn người Diệp Huyền Tần tới, ông già vội vàng đứng dậy, thẳng sống lưng nhìn bọn họ. Chuyện này khiến cho Phạm Tuyết Lan rất ngạc nhiên. Trước đó để đánh ngất ông ấy, cô ta phải dùng sức lực không hề nhỏ, ít nhất cũng phải khiến cho ông già này hôn mê 2 giờ. Nhưng bây giờ, ông già này không những nhanh chóng tỉnh lại, hơn nữa nhìn thấy cũng không có một chút vấn đề gì cả, thậm chí so với trước đó còn hồng hào hơn. Trong lòng cô ta âm thầm phỏng đoán, ông già này khẳng định không phải là người bình thường, chí ít tố chất thân thể của ông ta rất khác với người bình thường. Diệp Huyền Tần tiện tay ném cho ông già một tấm thẻ bài kim loại. Ông Vương làm rất tốt, không ngừng cố gắng nhé. Lão nhận lấy một tấm thẻ nhìn thoáng qua, lập tức kích động sắp khóc. Đây là một cái huy chương công lao. Trên tấm thẻ này có ghi dòng chữ công lao hạng 1. Ông nhập ngũ mấy chục năm, sắp nghỉ hưu rồi nhưng không nghĩ tới. Trước khi nghỉ hưu còn có thể nhận được một cái huy chương công lao hạng 1. Hơn nữa còn là chỉ huy Diệp từ mình phát ra. Thật là vinh hạnh. Chỉ trong lòng của ông có một chút hổ thẹn. Ông cùng lắm cũng là ở chỗ này đứng mấy ngày, sao xứng với huy chương công lao hạng 1. Ông đi đến trước mặt Diệp Hiền Tần cung kính chào một cái nghi thức quân đội. Cậu Diệp, cái danh hiệu công lao hạng 1 này tôi không thể nhận. Diệp Hiền Tần vỗ vỗ bả vai của ông Vương. Đừng tự trách bản thân mình, ông xứng với cái danh hiệu công lao hạng 1 này. Lần này ông giúp tôi bắt được một con sâu hại nước hại dân, giảm tối đa tổn thất mà con sâu này gây ra cho dân và trong quân đội, ông xứng đáng nhận nó. Anh nói đến con sâu làm dầu nổi canh, đương nhiên là nói thị trường Hoàng Phúc Lâm. Thật sao? Ông Vương chất phát cười hỏi. Trong lòng của Phạm Thúy Lan và sát thủ dấy lên một trận sóng to gió lớn. Sư tổ có quyền hạn ban phát huy chương công lao cho người khác, mà huy chương này chỉ có quân đội mới có, hơn nữa còn là công lao hạng 1. Sư tổ là người của quân đội và họ dám khẳng định địa vị không hề thấp, thật đúng là thần rồi. Ở KTV, Từ Lâm Khiết có một chút đứng ngồi không yên, bây giờ cũng đã qua nửa giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Diệp Hiền Tần đâu. Có phải anh trúng bẫy rồi hay không? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định đi ra ngoài tìm anh, nhưng lại bị Trần Hạ Lan cản lại. Lam Khiết, cô định đi đâu vậy? Tử Lam Khiết nói. Diệp Hiền Tần nói đi vệ sinh, nhưng cũng hơn 30 phút rồi mà anh ấy vẫn chưa quay trở lại. Tôi muốn đi ra ngoài xem một chút. Trần Hạ Lan cười cười. Yên tâm đi, tôi vừa mới gọi điện thoại cho anh ta rồi. Anh ta nói bị tiêu chảy, lập tức sẽ trở lại. Tử Lâm Khiết nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Đương nhiên. Tử Lâm Khiết như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Trần Hạ Lan nhấc chai rượu lên rót cho cô. Nào, uống rượu. Cùng lúc đó, gần hai chiếc xe đặc biệt dừng ở trước cổng KTV. Những chiếc xe đặc biệt này có quân đội và có cả thị trường. Cửa xe mở ra, Hồ Thanh Sơn huy động binh sĩ quân đội xuống xe. Hoàng Phúc Lâm cũng huy động người của mình xuống xe. Hai nhóm người tập hợp lại một chỗ rồi xông vào KTV. Một màn này thu hút vô số ánh mắt của người đi đường. Quân đội và bộ phận chính trị có thể ở cùng một nơi thực hiện nhiệm vụ. Chuyện này đúng là hiếm thấy nha. KTV này mở cũng rất lâu năm, cũng có tiếng tăm ở trong thành phố. Chỉ sợ hôm nay gặp họa rồi. Bọn họ đều tụ tập ở cửa ra vào nhìn rất là náo nhiệt. Quản lý KTV bị nhóm người này dọa cho run rẩy, nơm nớp lo sợ đi tới. Chào các ông lớn, các ngài đây là... Hoàng Phúc Lâm hừ một tiếng. Chúng tôi đang đột kích kiểm tra, xin phối hợp với chúng tôi. Quản lý vội vàng gật đầu cúi người nói. Được, được, được, chúng tôi khẳng định phối hợp, nhất định là phối hợp. Hoàng Phúc Lâm không nói hai lời, trực tiếp dẫn người xông vào phòng của Tử Lam Kiết đã bao. Về phần các phòng khác, bọn họ lười quan tâm. Vệ sĩ mà Diệp Hiển Tần sắp xếp ở trước cửa phòng, thấy nhóm người Hoàng Phúc Lâm khí thế hung hăng muốn xông vào, lập tức liền cản lại. Đứng lại, Hoàng Phúc Lâm giật tím mặt. Cút, một thằng vệ sĩ nho nhỏ mà dám cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ. Tên vệ sĩ lạnh lùng nói, chủ nhân nhà chúng tôi đi tiêu khiển các người không có quyền quấy rầy. Nếu như muốn kiểm tra cũng phải chờ chủ nhân giải khuây xong mới có thể đi vào. Mẹ nó! Hoàng Phúc Lâm giận tím mặt. Mày đây là đang dạy chúng tao làm việc, mày xứng sao? Hồ Thanh Sơn cũng nổi giận, móc súng lục ra, nhắm vào ngay đầu vệ sĩ. Nếu không cút, đừng trách tao vô tình. Vệ sĩ mặt không đổi sắc, thâm sâu mà bình tĩnh nhìn bọn họ. Anh ta đã từng đi theo chỉ huy Diệp lên chiến trường giết kẻ địch. Cảnh tượng hoành tráng nào mà anh ta chưa từng thấy qua chứ? Một cây súng lục mà muốn uy hiếp được anh ta sao? Phản ứng khác thường của vệ sĩ khiến cho đám người vây xem có một chút kinh ngạc. Cái thằng này không phải là kẻ liều mạng thì cũng chính là đã trải qua việc đời rồi. Nếu không khi bị súng lục chĩa vào đầu, anh ta không thể bình tĩnh như vậy được. Hồ Thanh Sơn có một chút xấu hổ ở trước mặt mọi người. Ông ta đâu dám nổ súng lung tung. Nếu như ông ta không nã súng, vậy thì uy nghiêm của ông ta để ở đâu? Đang lúc khó xử thì chuông điện thoại di động của vệ sĩ kia vang lên. Là Diệp Hiền Tần gọi tới. Diệp Hiền Tần nói, cứ thả bọn họ đi vào, tôi lập tức đến ngay. Dạ. Anh ta khinh thường liếc mắt nhìn Hồ Thanh Sơn, sau đó tránh ra một bên. Hồ Thanh Sơn đương nhiên sẽ cho rằng đối phương là sợ mình, cho nên ông ta cười lạnh một tiếng, thu súng lại. Hoàng Phúc Lâm một cước đá tung cửa phòng dẫn người xông vào. Cùng lúc đó, không biết từ chỗ nào chui ra một đám phóng viên truyền thông, xông vào cổng KTV, đập cửa răng rắc rồi đòi vào bên trong. Người của Hoàng Phúc Lâm muốn đi lên ngăn cản nhưng lại bị Hồ Thanh Sơn quát đứng lại. Những phóng viên này đều là người của công ty giải trí mà Hồ Thanh Sơn sắp xếp. Ông ta chính là cố ý làm vậy. Đột nhiên có một đám người xông vào, Từ Lâm Kiết liền bị dọa sợ. Cô đứng lên mà trong lòng run sợ nhìn bọn họ. Trên khóe miệng của Trần Hạ Lan lại lộ ra một nụ cười âm hiểm đắc ý. Thắng lợi đang ở trước mắt, thật sự là kích động lòng người. Đỗ Tuyết cũng đã bị hù dọa, nhưng cô ta vẫn nhớ kỹ lời căn dặn của Diệp Huyền Tần, lấy camera quay lại biểu tình của Trần Hạ Lan từ đầu đến cuối và mọi hành động của cô ta. Từ Lâm Kiết phát hiện Hồ Thanh Sơn cũng đang ở đây, bỗng cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra. Cô ta chắc chắn 100% ông ta đến là để cố ý gây chuyện rồi. Cái tên này thật đúng là âm hồn không tan, còn bám dai như địa. Từ Lâm Kiết ra về chấn định nói, các người đang làm cái gì vậy? Hôm nay tôi chỉ đi tiêu khiển bình thường bạn thôi, không làm hành động gì trái pháp luật cả. Hoàng Phúc Lâm cười run cả người. Thật sao? Nhưng tôi không tin đâu, tôi nhận được một cuộc điện thoại của người dân, nói các người đã hút ma túy và buôn lậu ma túy, đề nghị phối hợp để điều tra. Tử Lâm Kiết nói, chuyện này, đây đúng là lời nói vô căn cứ, chúng tôi sao có thể chạm vào loại đồ vật này chứ? Có hay không? Thì cũng phải, do các người quyết định bây giờ, cái gì có phải, có chứng cứ, nhân viên công tác sẽ ở hiện trường kiểm tra kỹ chai rượu và máu của các cô, miễn cho các cô không nhận tội. Lập tức có nhân viên đi tới, người thì xét nghiệm chai rượu, người thì chuẩn bị lấy máu. Lúc này Trần Hạ Lan bỗng nhiên bụp một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất. Tôi sẽ khai tất cả, ông Hoàng, tôi sẽ khai hết tất cả với ngài, cầu xin ngài đừng bắt tôi. Tử Lam Khiết nhìn thấy hành động khác thường này của Trần Hạ Lan, lập tức mặt trắng như tuyết. Nhóm người Hoàng Phúc Lâm này rõ ràng là có chuẩn bị mới đến, lại cùng thêm hành động này của Trần Hạ Lan. Tử Lam Khiết trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ kinh khủng. Hoàng Phúc Lâm và Trần Hạ Lan 89 phần là đồng bọn, bọn họ bắt tay nhau âm thầm giở trò. Trong nháy mắt cảm giác hối hận giống như thủy triều bao phủ lấy cô. Cô thật là ngu ngốc, sao lại không nghe lời Diệp Hiển Tần chứ? Không nên tin tưởng Trần Hạ Lan. Hoàng Phúc Lâm nói, sao cô muốn khai gì với tôi, cứ việc nói. Ở cửa, đám phóng viên truyền thông nhau nhau chụp ảnh và quay video. Trần Hạ Lan khóc sướt mướt. Ông Lâm, tôi là vô tội, bọn họ hút ma túy không liên quan gì tới tôi căn bản không có đụng vào. Hoàng Phúc Lâm đạm mạc nói. Nói bậy, một khi đã ở trong phòng này kiểm tra ra thành phần ma túy thì tất cả các người đều chạy không thoát. Ông Lâm, ngài nghe tôi nói, tôi cũng là bị ép buộc, là Diệp Hiền Tần ép tôi. Diệp Hiền Tần là một tên cặn bã, anh ta máu lạnh vô tình, có mới nới cũ. Tôi theo anh ta nhiều năm như vậy, cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc. Thật mà không ngờ anh ta lại thích Tử Lam Khiết, một chân đá tôi ra bên ngoài. Dù có chia tay, anh ta cũng không chịu buông tha cho tôi. Anh ta bán tôi vào KTV. Tiền tôi kiếm được đều đã bị anh ta cầm đi để anh ta và Tử Lam Khiết hút ma túy. Ông Lâm, tôi thật sự là khổ quá mà. Ngài phải làm chủ cho tôi. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh ngạc. Đám người bắt đầu nhao nhao bàn luận Diệp Hiền Tần. Cái gì? Vứt bỏ bạn gái cùng với mình vượt qua khó khăn, lại đi yêu một người con gái khác. Cái này... đây chính là thứ cặn bã cha nam chính hiệu. Không, nói anh ta cặn bã là đang vũ nhục những thằng đàn ông cặn bã khác, đem bạn gái cũ bán vào KTV. Tất cả tiền kiếm được đều đã bị anh ta cầm đi hút ma túy, quả thật không bằng cầm thú. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật sự không thể tin được trên đời này lại có loại người vô sỉ như vậy. Ai da, thật không ngờ tới Diệp Hiền Tần cái tên đang được rất nổi gần đây lại là loại người như vậy. Tử Lam Khiết tức điên lên nói. Trần Hà Lan, cô đang nói hiêu nấy vượn linh tinh cái gì vậy hả? Rõ ràng là cô chê Diệp Hiền Tần nghèo, chủ động chia tay với anh ấy. Sao bây giờ lại từ miệng của cô biến thành anh ấy vứt bỏ cô vậy? Mà nói cũng thật lạ. Sau khi chia tay, cô đi khắp nơi tính kế chúng tôi nhiều lần, dồn chúng tôi vào đường cùng, nhưng chúng tôi vẫn tha thứ cho cô. Cô vậy mà lại lấy oán trả ơn, quay ngược lại cắn chúng tôi, bây giờ lại còn nói xấu, vu khống cho chúng tôi. Cô có còn là con người không hả? Trần Hạ Lan thở dài sâu sắc nói. Tử Lam Khiết, cô không cần phải thay Diệp Hiền Tần giải thích. Diệp Hiền Tần tên xúc sinh đó nguyện ý ở bên cô đơn thuần là vì cô là đồ chơi mới mẻ. Chờ cho cô chơi chán rồi, anh ta sẽ đá cô đi mà thôi. Cô nên sớm tỉnh ngộ đi, đừng để đến cuối cùng rơi vào kết cục giống như tôi bây giờ. Tử Lam Khiết tức đến mật khóc, im miệng, không được phép vũ nhục Diệp Hiền Tần. Lúc này nhân viên công tác hô, ông Lâm, chúng tôi kiểm tra phát hiện ở trong chai rượu này có thành phần ma túy. Hoàng Phúc Lâm giận tím mặt. Các người quả nhiên ở đây hút ma túy. Người đâu, bắt tất cả bọn chúng mang về đồn tiếp nhận điều tra cho chúng tôi. Trần Hà Lan, cô cũng cùng với chúng tôi trở về. Nếu những lời cô nói là sự thật, tôi không những không truy cứu tội của cô, mà tôi còn trả lại một cái công đạo cho cô. Trần Hà Lan vui mừng ra mặt. Cảm ơn ông Lâm. Người của Hoàng Phúc Lâm lập tức bắt lấy tay của Tử Lam Khiết. Tử Lam Khiết bị dọa liên tục lùi lại. Các người rõ ràng là đồng bọn của Trần Hà Lan, các người bắt tay với nhau vu hại chúng tôi. Tôi không đi, tôi phải gọi điện cho luật sư, trước khi luật sư đến, tôi sẽ không đi với các người đâu. Hoàng Phúc Lâm nổi giận mắng cô. Im miệng, cô đây là đang nói xấu, tổn hại danh dự của tôi sẽ kiện cô, tôi vi phạm danh dự người khác. Nếu như cô cự tuyệt, không phối hợp với chúng tôi chỉ có thể áp dụng lệnh cưỡng chế đối với cô. Dứt lời, người của Hoàng Phúc Lâm lập tức móc ra còng tay và gửi điện chuẩn bị cưỡng chế mang Tử Lam Khiết đi. Tử Lam Khiết tuyệt vọng đến cực điểm, đúng là cái loại cảm giác gọi trời không thấu, gọi đất không trả lời là đây. Lúc này trong óc cô chỉ có một cái ý nghĩ, Diệp Hiền Tần anh đang ở đâu? Lúc cô đang không biết phải làm sao thì bên ngoài cửa bỗng nhiên chuyển tới một tiếng hét chói tai. Dừng tay lại cho tôi! Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, người đến chính là Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần mạnh mẽ một mạch xuyên thẳng vào đám người đang vây quanh xem náo nhiệt. Anh chen vào trong phòng. Từ Lâm Khiết nhìn thấy Diệp Hiền Tần, nước mắt như dòng suối lập tức trào ra. Cô nhào vào trong ngực của Diệp Hiền Tần nghẹn ngào khóc. Hiền Tần, rốt cuộc anh đến rồi. Em sai rồi, em không nên không nghe lời anh, tin tưởng Trần Hạ Lan. Thật xin lỗi. Diệp Hiền Tần đau lòng sờ đầu của Tử Lam Khiết nói. Lam Khiết, không sao nữa rồi, ngã lần nào sẽ khôn hơn lần đó, coi như đây là một bài học đi. Yên tâm đi, có anh ở đây, không ai dám ức hiếp em đâu. Tử Lam Khiết nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chôn ở ngực của Diệp Hiền Tần không nỡ rời đi. Diệp Hiền Tần xuất hiện, người vui sướng nhất chính là Hồ Thanh Sơn. Ông ta vừa mới phát hiện Diệp Hiền Tần không có ở trong phòng, còn tưởng rằng anh trốn được lần này. Chỉ bắt được Tử Lam Khiết khiến ông ta không có cảm giác thành tựu gì cả. Hiện tại Diệp Hiền Tần xuất hiện, ông ta đương nhiên rất phấn khởi rồi. Hồ Thanh Sơn nói, Ông Lâm, anh chính là người trong cuộc. Diệp Hiền Tần tên này rất giàu quyệt, không dễ đối phó, ngài cẩn thận một chút. Hoàng Phúc Lâm bật cười. Xào quyệt sao? Ha ha, coi như cậu ta là xào quyệt đi, ở trước mặt tôi cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần mà thôi. Ngược lại cái thằng này có lòng dạ giống như là con chó, mang hình con người, chỉ toàn là làm những chuyện cầm thú. Người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi. Diệp Hiền Tần cười lạnh nói. Hai người cũng ra dáng quyền to chức trọng lắm đấy nhỉ, không hỏi xanh đỏ, đen trắng là gì, đã bắt người tung hoành rồi. Thậm chí còn gọi phóng viên truyền thông tới đây. Sao chuẩn bị phát tin tức rồi sao? Ngài đây không sợ đây chỉ là hiểu lầm. Ngài kết sai án thì phải làm sao? Nhiều phóng viên như vậy đến lúc đó lại phải làm sao? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Cậu cùng với Tử Lam Khiết hút ma túy là chuyện như đinh đóng cột. Còn có thể giả được sao? Diệp Hiền Tần bỗng nhiên thở dài thất vọng. Ai ra, Hồ Thanh Sơn, ông vốn là cố vấn của quân đội mà ngay cả một chút lễ tiết cũng không biết hiểu. Ông cứ như vậy nói chuyện kiểu đấy với ông nội của ông mà được sao? Anh ngầm trào phúng chuyện lần trước Hồ Thanh Sơn gọi anh là ông nội. Hồ Thanh Sơn lập tức tái mặt. Chuyện này là sự sỉ nhục lớn nhất đời của ông ta. Chuyện là ông ta kiêng kỵ nhất, bây giờ lại bị Diệp Hiền Tần lôi ra làm trò cười trước mặt công chúng. Không thể nhịn được nữa, ông ta cắn răng nói. Diệp Hiền Tần, cậu không phải rất hung hăng ngang ngược sao? Lần trước tôi cho cậu mặt mũi mới gọi một tiếng là ông nội. Nếu cậu đã không biết xấu hổ như vậy, cứ được đà lấn tới thì hôm nay tôi muốn đem mặt mũi đã vứt nhặt trở về. Quỳ xuống, kêu tôi một tiếng tổ tông, nếu không tôi sẽ khiến cho cậu hồn phiêu sách tán. Diệp Hiền Tần nói, chật chật, tổ tông sao, xưng hô này tôi thích. Hồ Thanh Sơn hiện tại, ông quỳ xuống đất gọi tôi một tiếng tổ tông, nói không chừng tôi còn có thể nể mặt ông, tha cho ông lần nữa. Cậu cũng chỉ là con vịt sắp chết mà còn dám mạnh miệng. Người đâu? Cậu ta dám vũ nhục sĩ quan đang chấp hành nhiệm vụ, lập tức bắt cậu ta lại giao cho tòa án quân sự xử lý đi. Chờ một chút, Hồ Thanh Sơn có tiền hay không? Tôi cho một chút thời gian nói chuyện. Tôi có một người bạn học cũ muốn giới thiệu cho ông biết đây. Hồ Thanh Sơn khinh miệt nói, đừng có làm sao về thần bí nữa, có chuyện gì đến tòa án quân sự rồi nói sau. Ra tay, bắt cậu ta lại. Binh sĩ của Hồ Thanh Sơn, chỗ của Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần khẽ thở dài một cái. Ai ra, ông muốn chết như vậy sao? Ngay lúc Hồ Thanh Sơn đắc ý, bỗng dưng, phía sau lưng ông ta bị vỗ một cái. Tiếp theo đó chuyển đến một âm thanh khiến cho ông ta phải rùng mình. Ông Sơn, đã lâu không gặp, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ông. Hồ Thanh Sơn mãnh liệt quay đầu lại, sau khi nhìn thấy đối phương đầu óc của ông ta ong một tiếng liền nổ tung. Toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Là cô ta, lại là cô ta, là sát thủ áo đỏ ông ta đã phái đi hạ độc Phương Minh. Mẹ nó, không phải cô ta đã bị Phạm Thúy Lan giải quyết rồi sao? Chính miệng Phạm Thúy Lan nói với ông ta mà. Vậy hiện tại, sao cô ta vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt ông ta thế này? Là ảo giác hay là gặp quỷ? Hồ Thanh Sơn ý thức được có khả năng mình đã bị chơi xỏ. Sát thủ áo đỏ khẽ cười. Ông Sơn, có mấy câu tôi muốn nói với ông. Ông muốn ở trước mặt mọi người nói hay là tìm chỗ khác để nói chuyện? Hồ Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng hét lên với người của mình. Dừng tay lại cho tôi. Các binh sĩ vốn chuẩn bị ra tay bắt Diệp Hiền Tầm lập tức dừng lại, không hiểu chuyện gì nhìn Hồ Thanh Sơn. Đại ca rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hồ Thanh Sơn nói với Hoàng Phúc Lâm. Ông Lâm, cô ấy là một người bà con xa của tôi, tìm tôi có chuyện gấp. Tôi nói với cô ấy mấy câu rất nhanh sẽ quay trở lại, ngài chờ tôi một chút. Hoàng Phúc Lâm như có điều gì suy nghĩ rồi gật gật đầu. Từ nét mặt của Hồ Thanh Sơn, ông đã có thể nhìn ra được chuyện này khẳng định không phải là đơn giản như ông ta đã nói. Chẳng lẽ là có biến? Loại cảm giác này khiến cho ông ta rất không thoải mái. Hồ Thanh Sơn lại nhìn Diệp Hiền Tần nói. Diệp Hiền Tần, cậu muốn giới thiệu người bạn cũ chính là cô ta sao? Hồ Thanh Sơn nói. Cậu đã quen biết với cô ấy thì chuyện này đến đây đi. Diệp Hiền Tần khẽ mỉm cười đi lên. Từ Lâm Khiết run run kéo tay của Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần, em sợ. Em đi cùng với anh nha. Trần Hạ Lan lập tức hô lên. Không được, không thể đi. Ai biết được các người sẽ làm gì. Nếu chạy mất thì làm sao? Ông Hoàng nhất định phải ngăn cô ta lại. Diệp Hiền Tần hung tợn mà khinh bỉ nhìn Trần Hạ Lan, nhìn thấy ánh mắt kinh khủng kia của anh. Trần Hạ Lan bị dọa một cái lảo đảo lùi lại một bước, cô ta liền chết lặng. Ánh mắt của anh ta thật là khủng khiếp, đời này Trần Hạ Lan chưa từng sợ hãi, giống như chuột bị mèo theo đuổi. Hồ Thanh Sơn nói quả nhân không sai, cái tên này chính là yêu nghiệt. Diệp Hiền Tần nhìn Tử Lam Khiết, ánh mắt một lần nữa trở nên ôn hòa. Ngoan, nghe lời, không có chuyện gì đâu, anh lập tức trở về. Tử Lam Khiết nhu thuận gật đầu. Diệp Hiền Tần đi sang cùng với Hồ Thanh Sơn, đi vào một căn phòng hoàn toàn không có người. Khiến Hồ Thanh Sơn không nghĩ tới chính là Phạm Thúy Lan, thế mà ở trong căn phòng này. Nhìn thấy Phạm Thúy Lan, ông ta lập tức giận không có chỗ phát tiết. Đều là do Phạm Thúy Lan lừa mình nói đã giết chết tên sát thủ kia, hại chết kế hoạch của ông ta phá sản. Bởi vì quá tức giận, ông ta cũng không có chú ý đến vì sao Phạm Thúy Lan lại ở đây. Ông ta cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chăm vào Phạm Thúy Lan. Khốn kiếp, sao cô dám gạt tôi? Đây chính là sát thủ lợi hại nhất mà tập đoàn Tử Dạ bồi dưỡng ra. Cô không xứng làm sát thủ. Phạm Thúy Lan đắng chát cười một tiếng. Thật xin lỗi, tôi cũng vạn bất đắc dĩ. Là sư tổ muốn tôi lừa ông. Cô ta nói rồi nhìn thoáng qua Diệp Hiền Tần. Cái gì? Hồ Thanh Sơn nghiêm trọng hoài nghi nghe mình nhầm. Trừng to mắt gắt cao nhìn chằm chằm Phạm Thúy Lan. Cô nói là gì? Là sư tổ tôi muốn lừa ông. Âm thanh Hồ Thanh Sơn rung động một cách lợi hại. Sư tổ của cô là tên này. Phạm Thúy Lan thở dài. Không cần lừa mình dối người, ông biết mà, đúng không? Cô ta nói rồi lần nữa phức tạp nhìn Diệp Hiền Tần. Gọi cái tên là sư tổ thật đúng là không quen nha. Bịch, Hồ Thanh Sơn đứng không vững nữa rồi ngã luôn tại chỗ. Sự đả kích này đối với ông ta mà nói quả thật quá sức chịu đựng. Diệp Hiền Tần lại là sư tổ của Phạm Thúy Lan, đường đường là tập đoàn sát thủ cao cấp Tử Dạ, lại là đồ tôn của người trẻ tuổi này. Nói cách khác, trước đó ông ta bắt tay với đồ tôn của cậu ta đi mưu hại cậu ta, có thể thành công mới là lạ. Xong, lần này là xong rồi. Diệp Hiền Tần thét một tiếng, quỳ xuống. Hồ Thanh Sơn vẫn rơi vào trong nỗi khiếp sợ, không còn cách nào thoát ra được, không nghe thấy Diệp Hiền Tần đang nói gì nữa, ông ta thật sự lơ luôn. Diệp Hiền Tần lần nữa thét lên. Ông đây, bảo ông quỳ xuống. Hồ Thanh Sơn, lá gan của ông cũng thật lớn nha. Ông vốn là sĩ quan, vậy mà bắt tay với tập đoàn sát thủ. Hành thích quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ. Ông biết tội của mình chưa? Dưới danh nghĩa tập đoàn y tế, không những không chăm sóc, chữa bệnh cho người bị thương, mà còn dám chế nhạo, tạo ra ma túy, hại nước hại dân. Ông biết tội của mình chưa? Ông chết cũng không đủ để đền tội ông đã gây ra đâu. Hồ Thanh Sơn mãnh liệt gật đầu, ngẩng hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Diệp Hiền Tần. Cậu là quân nhân đang chấp nhận nhiệm vụ. Diệp Hiền Tần cười lạnh gật đầu. Đầu óc của Hồ Thanh Sơn lại nổ tung lần nữa. Sĩ quan bắt tay với sát thủ ám sát quân nhân đang chấp hành nhiệm vụ là tội chết. Sĩ quan sản xuất ma túy hại nước hại dân cũng là tội chết. Chỉ hai cái tội trạng này cũng đã đủ ông ta chết mấy lần. Toang, lần này là triệt để xong rồi. Ông ta chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng giãy giụa đứng dậy, sau đó sụp một tiếng, quỳ ở trước mặt của Diệp Hiền Tần, dập đầu xin tha thứ. Tổ tông, cậu là tổ tông của tôi. Cậu xin tổ tông tha mạng, tổ tông ngài, cho tôi một cái cơ hội, tổ tông. Bây giờ mạng ông ta còn khó giữ, còn cần cái gì mặt mũi, chỉ cần có thể giữ được tính mạng. Ông ta ngay cả phân cũng chịu ăn, chứ nói gì là quỳ xuống dập đầu. Diệp Hiền Tần cười lạnh. Cơ hội không phải người khác cho, mà là do mình tranh thủ lấy. Hồ Thanh Sơn một mặt chờ mong nhìn Diệp Hiền Tần. Tổ tông, mong rằng ngài có thể chỉ rõ cho đứa nông cạn này. Diệp Hiền Tần nói. Dưới danh nghĩa của ông có một công ty y dược và công ty giải trí phải không? Dù sao, ông cũng sắp chết rồi, chuyển nhượng cho tôi đi. Hồ Thanh Sơn lập tức hai mắt tỏa sáng. Tổ tông, chỉ cần tôi chuyển nhượng cho ngài, ngài liền chịu tha cho tôi một con đường sống sao? Bây giờ đến mạng cũng sắp không còn nữa rồi, còn cần gì những tài sản kia làm cái gì? Nghĩ gì thế? Tôi muốn tha cho một con sâu làm rồng nổi canh như ông đây. Tôi sợ tôi sẽ day dứt cả đời này mất. Nhưng tôi có thể cho ông 10 phút. Trong thời gian 10 phút này tôi sẽ không báo án. Ông cứ việc chạy trốn đi. 10 phút sau tôi lập tức báo án. Ông có thể đào thoát thành công hay không thì phải nhìn số của ông rồi. Hồ Thanh Sơn cắn môi một phát. 20 phút. Diệp Hiền Tần thở dài. Ai ra, xem ra ông vẫn không biết vị trí hiện tại của mình ở đâu rồi.

Trên thực tế, chỉ dựa vào video này đã không thể chứng minh rằng thứ ở trong bàn tay của Trần Hà Lan là ma túy. Nhưng bây giờ cô ta đã đích thân thú nhận, chứng cứ chắc chắn. Khuôn mặt Trần Hà Lan biến sắc liên tục và cô ta cũng nhận ra rằng mình đã lỡ miệng. Cô hoàn toàn phát điên mà lao về phía Diệp Huyền Tần. Tôi giết anh! Diệp Huyền Tần xoay người và dễ dàng tránh được Trần Hà Lan. Cô ta ném hụt và ngã sóng xoài ở trên ghế sofa. Trần Hà Lan điên cuồng kêu lên, giống như một con báo giận dữ. Diệp Huyền Tần, anh thật là bị ổi, vô liêm sỉ, đê tiện, tuyệt tình. 5 năm, tôi đã ở bên cạnh anh 5 năm. Công lao thì không có, mà chỉ toàn là khổ cực. Tại sao anh lại đẩy tôi vào chỗ chết? Tình cảm 5 năm, lẽ nào anh không bận tâm một chút nào ư? Diệp Huyền Tần tức giận mắng. Tình cảm, cô xứng, nói chuyện tình cảm với tôi không? Hồi đó là cô chê tôi nghèo, ngày hôn lễ diễn ra khiến cho tôi xấu hổ, bắt tôi hủy hôn. Sau khi hủy hôn, cô 5 lần 7 lượt nhắm vào tôi, ép tôi vào đường cùng, thậm chí còn muốn giết tôi. Tại sao lúc đó cô không nói về tình cảm? Lúc này là do cô tự chuốc lấy, tự mình tìm đến chỗ chết, trách ai đây? Trần Lan rơm rớm nước mắt, đúng vậy, tất cả đều là tự trách bản thân mình, tự trách bản thân chê anh nghèo. Đá anh, trách bản thân không lấy được anh, luôn muốn tiêu diệt anh. Đó là tự mình chuốc lấy. Cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, quỳ xuống lại Diệp Hiền Tần một tiếng phập. Diệp Hiền Tần, tôi hối hận rồi, tôi thật sự hối hận rồi. Xin anh hãy cho tôi một cơ hội nữa, làm ơn. Anh đã tha cho tôi một lần, tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh. Tôi xin anh. Diệp Hiền Tần thở dài. Hai, nếu như cô không nhắm vào tôi, tổn thương tôi có thể bỏ qua tất cả. Nhưng cô đừng bao giờ làm tổn thương vợ tôi. Tôi từng nói, nếu đụng vào vợ tôi sẽ giết ngay không thương tiếc. Nếu như tôi tha cho cô đi lần này, không phải là vì phụ nữ mà thất tín hay sao? Trần Hà Lan càng khóc càng buồn. Nếu như hồi đó cô ta không chia tay anh, thì bây giờ anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô ta rồi. Tại sao lại chia tay với anh ta? Trần Hà Lan, mày là đồ đần độn. Cô ta bực bội kéo tóc thẳng, muốn dùng đau khổ để giảm bớt đi hối hận. Hoàng Phúc Lâm lắc đầu. Bây giờ tình thế chung cuộc, ông ta không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Ông ta lập tức hạ lệnh. Người đâu, đưa Trần Hà Lan trở về, chúng ta cũng về thôi. Đi thong thả. Diệp Huyền Tần đột nhiên nói. Ông Lâm, ông đã vu oan cho người tốt, suýt nữa đã bắt chúng tôi đi. Lẽ nào không nói một câu xin lỗi trước khi rời đi sao? Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ chính thức một cách bình thường, ngay cả khi lúc đó tôi có oan cho hai người thì cũng là điều hợp lý. Muốn xin lỗi sao? Nằm mơ đi. Diệp Huyền Tần lộ ra vẻ thất vọng. Này, nhận thức của ông còn kém xa so với Hồ Thanh Sơn. Người ta thường đường là một tham mưu còn phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Một tên thư ký nhỏ nho như ông, gan còn to hơn cả ông ta sao? Việc nhắc đến Hồ Thanh Sơn khiến cho Hoàng Phúc Lâm lo lắng trở lại. Chết tiệt, rốt cuộc Hồ Thanh Sơn đã đi đâu, sao ông ta vẫn chưa xuất hiện? Còn nữa, ông ta có quỳ xuống xin lỗi Diệp Huyền Tần không, hay chỉ là mấy lời tán sóc? Hoàng Phúc Lâm hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói. Hồ Thanh Sơn đang ở đâu? Ông ta đã đi đâu rồi? Diệp Huyền Tần khẽ cười. Hồ Thanh Sơn cảm thấy hổ thẹn với tổ chức, hổ thẹn với quần chúng, lại càng hổ thẹn với tôi. Ông ta đã không còn mặt mũi nào ở lại đây, nên đã giơ tay đầu hàng rồi. Tôi khinh. Ông Sơn, một quãng đời quang minh lỗi lạc, làm việc chăm chỉ không phản nàn, sao lại hổ thẹn với quần chúng và cậu được? Ông không tin, tự mình xem đi. Nói xong anh ấy lấy chiếc điện thoại ra và phát một đoạn video. Đó là video Hồ Thanh Sơn đang quỳ xuống xin lỗi. Trong video, Hồ Thanh Sơn vô cùng xấu hổ, luôn miệng gọi tổ tiên. Tôi sai rồi. Khi video được phát lên, mọi người đã sốc. Trước đây Diệp Hiển Tận nói rằng Hồ Thanh Sơn sẽ gọi anh là tổ tiên và mọi người chỉ coi ông ta là một kẻ vô nghĩa. Nhưng bây giờ ông ta đã thật sự làm được. Trời ơi, người đàn ông này thật vô dụng. Còn nữa, tại sao Hồ Thanh Sơn lại quỳ xuống xin lỗi Diệp Hiển Tận? Ông ta chắc chắn đã làm sai điều gì đó và đã bị Diệp Huyền Tần bắt được. Sự nhận thức này khiến cho tim của Hoàng Phúc Lâm đập loạn xạ. Chết tiệt, có lẽ kế hoạch này đã bị bại lộ. Hồ Thanh Sơn chó chết, thất bại nhiều hơn thành công. Diệp Huyền Tần nhìn Hoàng Phúc Lâm với một nụ cười nhẹ. Ông Hoàng, ông có muốn biết tại sao ông Sơn lại sám hối không? Hoàng Phúc Lâm giả vờ bình tĩnh, nói đi. Hồ Thanh Sơn nói rằng để trả thù, ông đã hối lộ quan chức cấp cao và sử dụng sức mạnh của đối phương để báo thù, người có thù. Về phần quan chức là ai tôi sẽ không nói nhiều, người nào đó có tật sẽ giật mình. Trái tim của Hoàng Phúc Lâm hoàn toàn lạnh lẽo, không có gì nghi ngờ nữa, quan chức kia chính là mình, hiện tại đều là ổn rồi. Diệp Hiền Tần cũng nắm được bím tóc. Bản thân thì nên đi đâu theo ai, đi đâu để theo ai. Diệp Hiền Tần không còn để ý đến Hoàng Phúc Lâm nữa mà dịu dàng nhìn Tử Lam Khiết. Bà xã, hiếm khi chúng ta đến KTV cùng hát một bài nhé. Mọi người đều không nói lên lời, lúc này đây vẫn còn có tâm trạng ca hát, rõ ràng đang giả bộ mà. Tử Lam Khiết liền gật đầu. Chúng ta hãy hát bài Lạnh đi. Diệp Huyền Tần không khỏi bật cười, cô gái này đã học cách đáp trả lại người khác rồi. Lạnh không phải chỉ để châm biếm Hoàng Phúc Lâm và Trần Hạ Lan sao? Về sau để cho cô ấy tránh ra Tử Lam Huyên một chút. Hai người này thật sự nồi nào úp vun nấy. Nhìn thấy Diệp Hiền Tần đi chọn một bài hát, Hoàng Phúc Lâm trở nên lo lắng. Nếu họ thật sự hát, ông ta sẽ không còn cơ hội để xin lỗi. Ngộ nhớ ông ta vạch trần tất cả thì... Cuối cùng ông ta cũng quay đầu lại, đi đến bên người của Diệp Hiền Tần cúi đầu thật sâu. Cậu Diệp, tôi rất xin lỗi. Những sai lầm ở trong công việc của chúng tôi đã gây ra cho cậu những rắc rối lớn. Xin cậu đừng tính toán với chúng tôi. Sau khi chúng tôi quay trở về, chúng tôi sẽ chắc chắn tự kiểm điểm bản thân sâu sắc để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai. Diệp Hiền Tần vỗ vai Hoàng Phúc Lâm, nói đầy ẩn ý. Biết sai có thể sửa, quay đầu là bờ. Ông Lâm không ngừng cố gắng tiếp tục tiến lên. Lời nói và cử chỉ của anh chẳng khác gì những vị lãnh đạo xưa dạy dỗ những người chức nhỏ, mọi người có mặt đều đơ người cả ra. Hoàng Phúc Lâm, một lãnh đạo cấp thành phố, thật sự đã cúi đầu trước Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần thậm chí còn thuyết giáo với ông ta trông dáng vẻ của kẻ bề trên. Giờ phút này đó là một đỉnh cao của cuộc đời chàng trai trẻ. Kẻ bề trên không được chọc tức. Hoàng Phúc Lâm nén sự nhục nhã và tức giận và nói, đưa Trần Hà Lan đi, chúng ta về. Người của ông ta lập tức khống chế Trần Hà Lan và bắt đi. Trần Hà Lan như người mất trí kêu cứu. Diệp Hiền Tần, làm ơn, giúp tôi, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không dám nữa, tôi là đồ đê tiện, tôi là súc vật, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tử Lam Khiết, giúp tôi với, sau này tôi sẽ là người hầu của cô, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu tôi làm, tôi sẽ không thể bị bắt như thế này được, mẹ tôi sẽ chết đói nếu như không có tôi. Tử Lam Khiết thở dài, buồn bực vô cùng nói, tội lỗi do trời có thể tha, tôi do người không thể sống. Cô quay đầu lại, không nhìn thấy Trần Hạ Lan nữa, vì vậy cô cảm thấy tốt hơn. Đám đông dần dần giải tán, Diệp Hiền Tần nhìn Phạm Thúy Lan cùng với sát thủ mặc đồ đỏ. Thời gian đã đến, đi tìm Hồ Thanh Sơn. Vâng, thưa sư tổ. Hai người quay lưng rời đi, Từ Lâm Khiết kinh ngạc liếc nhìn Diệp Hiền Tần, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Diệp Hiền Tần lấy di động, gửi tin nhắn cho Độc Lang và Sói Hoang. Hành động! Từ Lâm Khiết nói, Diệp Hiền Tần, tâm trạng của em không tốt, cùng uống rượu với em đi. Được thôi. Diệp Hiền Tần tự nhiên dễ dàng đồng ý. Cơ hội đến rồi, hai người đã yên vị. Đỗ Tuyết thản nhiên ngồi sang một bên. Diệp Hiền Tần bất đắc dĩ liếc nhìn Đỗ Tuyết nói. Cô Tuyết, cô có biết phát minh lớn nhất của Edison là gì không? Đỗ Tuyết thản nhiên đáp. Bóng đèn, sao vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn có một buổi trưa nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.